Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô như bình thường, yên tâm đi nấu cơm. Phương Chí Viễn đang sắp xếp mấy thứ bà Chính mua về. Thấy bà đi vào, mắt không dám nhìn thẳng. Bà Chính cố ý nói chuyện cùng Phương Chí Viễn. Chí Viễn này, con bỏ đồ ăn từ trong túi ra giúp mẹ. Đúng rồi, bỏ vào trong chậu này. Phương Chí Viễn làm theo lời bà Chính, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu. Bà Chính gọi Phương Chí Viễn. Tách ra con ơi, táo đỏ với táo để ở chậu khác nhau. Để táo ở chậu nhỏ này đi. Lúc Phương Chí Viễn sắp táo, tay chạm vào tay bà Trình. Anh giật mình như là bị điện giật, mạnh mẽ ngẩng đầu. Bà Trình đang nhìn anh đầy yêu thương. Chí Viễn à, con sao thế? Đụng vào tay mẹ nuôi mà dọa con thành như vậy ư? Anh cúi mắt. Từ sau khi ba mẹ con qua đời, con rất e ngại tiếp xúc thân thể người khác. Trừ khi là trên bàn phẫu thuật, con làm phẫu thuật cho người ta, cũng không hề chạm vào tay những người khác. Gặp được cô con gái con thích, chẳng nhẽ không đụng tay vào ư? Bà Trình thực không ngờ mức bài xích của Phương Chí Viễn với người khác nghiêm trọng tới mức độ đấy. Phương Chí Viễn cúi đầu. Dạ, khi có thể con sẽ cố gắng hết sức không tiếp. Khó mà chịu được việc hai người ở chung lâu dài. Khi quan hệ đến một vị trí nào đấy, cũng chỉ có thể lựa chọn ra đi. Bà Trình đưa tay vỗ vai Phương Chí Viễn. Đây là một đoạn đường gian nan, nhưng mà đã bắt đầu, bà tin tưởng sẽ đi cùng Phương Chí Viễn qua đoạn đường này. Không sao đâu con ạ, cứ từ từ, đợi khi con có thể chứng thực đặt xuống, toàn bộ sẽ làm thuận lý thành chương. Phương Chí Viễn yên lặng gật đầu. Trong lúc này đây, anh đột nhiên hiểu được. Nói rằng anh bị hấp dẫn bởi Mai Tây, không bằng nói là anh bị đả động bởi tình yêu con cái của ông bà Trình. Họ yêu thương Mai Tây không hề giữ lại. Anh bị cảm động mạnh mẽ, không đành lòng để trái tim họ chịu thêm một chút tổn thương. Bà Trình hỏi Phương Chí Viễn, thế khi nào luật sư Khả tới? Cậu ấy có tới ăn cơm chưa không? Phương Chí Viễn vô cùng hiểu biết. Chắc là không ạ, cậu ấy đi làm một tuần. Ngày hôm qua uống không ít rượu, hôm nay chắc chắn ở nhà ngủ bù. Chúng ta không cần lo lắng cho cậu ấy, chắc phải giữa trưa mới tới. Nếu như luật sư Khả buổi trưa mới tới, bà Trình chuẩn bị cơm trưa đơn giản thôi. Bốn người ăn cơm trưa xong, ông Trình cùng Phương Chí Viễn cùng Mai Tây đi đến nhà ấm trồng hoa nghỉ ngơi. Bà Trình đi thu dọn phòng bếp, tất cả yên tĩnh điềm đạm như là họ đã cùng chung sống bên nhau bao nhiêu năm. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phương Chí Viễn ra mở cửa, là Khả Di An. Mọi người ăn cơm chưa vậy? Phương Chí Viễn nén giận. Ăn lâu rồi, cậu muốn qua ăn cơm sao không tới sớm? Giờ hỏi chúng ta ăn cơm chưa? Khả Di An có chút tiếc nuối. Tôi vừa ngủ dậy 12 giờ, vội vàng đi tới vẫn là muộn. Mọi người vẫn là ăn cơm chưa rồi? Bà Trình nghe tiếng mở cửa, đi ra thấy là Khả Di An, nhiệt tình nói. Luật sư Khả đấy à, cháu tới rồi ư, ăn cơm chưa? Dạ còn chưa ạ, cháu dậy tới là tới đây luôn, đang đói bụng kêu vang đây ạ. Bà Trình hỏi ý kiến Khả Di An. Chí Viễn nói cháu ăn cơm chưa xong mới tới, nên mọi người không chờ. Cô nấu bát mì trùng khánh cho cháu có được không? Dạ được ạ, chắc là ngon lắm. 20 phút sau, một bát mì cay thơm ngon đã vào bụng Khả Di An. Sau khi ăn xong, Khả Di An đi vào nhà ấm trồng hoa. Chị Mai Tây đang chờ mong lần gặp này. Nhìn thấy Khả Di An, nghiêm túc chào hỏi. Luật sư Khả, cậu đến rồi. Giai đoạn trước chứng cứ và tư liệu thu thập được của vụ án đều đã sơ bộ hoàn thành. Ngày mai tòa án thẩm vấn, chị cứ trả lời các câu hỏi của quan tòa bình thường là được. Đơn giản mà nói, chỉ là có cái gì nói cái đó, không cần quá mức căng thẳng đâu. Khả Di An nói trình tự thẩm vấn của tòa án cho Mai Tây biết. Mai Tây trong lòng biết trước, cảm xúc cũng được bình tĩnh lại. Phương Chí Viễn ở một bên yên lặng nghe Khả Di An giảng giải. Sau khi nói chuyện xong, Khả Di An hỏi ngược ý kiến của Phương Chí Viễn. Ngày mai chị Mai Tây vẫn nên ngồi trên xe lăn đi tới tòa án. Trước khi mở phiên tòa, vẫn nên đừng cho người nhà họ Lục biết chị ấy đã khôi phục thì hơn. Phương Chí Viễn gật đầu tán thành, nói để anh phụ trách mượn một chiếc xe lăn ngày mai sử dụng. Bà Trình giữ Khả Di An ở nhà ăn bữa tối, anh từ chối. Ngày mai phải mở phiên tòa, cháu còn chút việc phải chuẩn bị để đảm bảo thẩm vấn tòa ngày mai suôn sẻ. Nghe anh nói vậy, ông bà Trình không gượng ép nữa, chỉ nói ngày có kết quả phán quyết kết quả, lại cùng nhau ăn mừng một bữa. Ông bà Trình của Phương Chí Viễn tiễn Khả Di An tới cổng. Anh nhìn về phía Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn này, cậu ra ngoài một lát, hai chúng ta nói chuyện. Phương Chí Viễn nhìn Khả Di An vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đi cùng anh tiến lên phía xa xa. Khả Di An lấy ra hộp thuốc lá, lấy hai điếu thuốc một đưa cho Phương Chi Viễn, một ngậm trong miệng. Lấy bật lửa từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net